Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1606. Nguyễn Chi Hạ cũng chú ý đến điểm này. Tìm một phòng ngồi. Mấy người bước vào phòng ngồi. Tần Thủy San ngồi cạnh Hứa Mộ Hàn. Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Tuy rằng không có hành động nào ngọt ngào. Nhưng nhìn có vẻ cũng rất thân thiết tự nhiên. Nguyễn Chi Hạ một mình ngồi đối diện hai người họ. Lặng lẽ trộn sốt chấm. Bắt đầu có chút hối hận đã đồng ý với Tần Thủy San ra ngoài ăn khuya. Cô cảm thấy cô bây giờ chính là một cái bóng đèn. Hứa Mộ Hàn là một người trầm tĩnh. Anh chỉ là nhỏ tiếng nói vài lời với Tần Thủy San. Sau khi nấu chín thức ăn thì không còn tiếp tục nhỏ tiếng nói chuyện với Tần Thủy San. Mà là kéo Nguyễn Chi Hạ nói chuyện cùng. Anh rất khiêm tốn hỏi vấn đề về nhân vật trong mấy kịch bản. Mấy người thảo luận một cuộc. Bầu không khí dần dần nóng lên. Nói đến phần sau, Tần Thủy San càng nói càng vui vẻ. Liền đề nghị uống chút rượu. Nguyễn Chi Hạ trên cơ bản chỉ từng uống rượu với Thẩm Lệ. Liền từ chối nói. Tôi không uống rượu. Không sao, uống chút thôi. Tần Thủy San nói. Rồi bảo phục vụ bưng rượu lên. Sau khi lấy rượu lên, Hứa Mộ Hàn rơi này chặn miệng cốc. Cụp mắt nói nhàn nhạt. Uống ít thôi. Ngày mai còn nghi thức khai máy nữa. Em biết mà. Tần Thủy San gật đầu. Lấy rượu bắt đầu rót. Nguyễn Chi Hạ không uống. Tần Thủy San cũng không ép. Hứa Mộ Hàn uống với Tần Thủy San một ít. Lúc ăn khuya xong trở về. Họ vừa đi ra khỏi quán lẩu. Tần Thủy San liền bị vấp. Suýt nữa ngã. Cũng may Hứa Mộ Hàn nhanh tay nhanh mắt nhanh đỡ lấy cô. Nhíu mày nói. Uống nhiều rồi. Em chỉ uống 2 ly. Tần Thủy San ngước đầu lên. Mơ hồ muốn giơ hai đầu ngón tay lên. Nhưng so đi so lại không phải nhiều thì cũng là ít. Chắc là nồng độ cao rồi. Tửu lượng của cô ấy bình thường rất tốt. Hứa Mộ Hàn dìu Tần Thủy San. Hơi trao màu. Vì để bảo đảm cuộc gặp mặt này. Nguyễn Chi Hạ đưa Tần Thủy San đi đường khác Hứa Mộ Hàn. Tuy rằng Tần Thủy San khá là say. Nhưng vẫn giữ lại được một tia thần trí. Lúc Nguyễn Chi Hạ đưa cô về phòng. Tần Thủy San đã hơi tỉnh táo lại rồi. Cô ngồi trên giường. Mơ hồ nói. Điện thoại của tôi đâu? Điện thoại. Nguyễn Chi Hạ lật dở tìm cũng không thấy. Nghĩ đến lúc trước khi ra ngoài. Đồ đạc của Tần Thủy San đều là Hứa Mộ Hàn cầm. Điện thoại của cậu đang ở chỗ Hứa Mộ Hàn nhì. Sau khi Tần Thủy Hàn uống rượu. Phản ứng liền có chút chậm chạp. Ánh mắt ngây ngốc của cô thả vào khoảng không một lúc mới nói. Tôi đi lấy. Vừa dứt lời. Cô liền đứng dậy muốn đi về phía cửa. Cô như này ra ngoài. Nhất định chạy đến đập cửa phòng Hứa Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ thẳng tay kéo Tần Thủy San về trên sofa. Tần Thủy San còn muốn đứng lên. Lực trên tay Nguyễn Chi Hạ càng ấn mạnh hơn. Cậu không muốn ngày mai có tin tức lớn thì ở đây đợi tôi. Tôi đi lấy giúp cậu. Quả nhiên, vừa nghe đến mấy chữ. Tin tức lớn. Này, Tần Thủy San liền bình tĩnh lại. Không ầm ĩ muốn đi tìm Hứa Mộ Hàn nữa. Thập phần mềm yếu kéo tay Nguyễn Chi Hạ. Vậy cậu lấy giúp tôi nha. Nguyễn Chi Hạ chẳng quen với dáng vẻ thỏ trắng này của Tần Thủy San chút nào. Cô rút tay ra. Vậy tôi đi lấy giúp cậu trước. Cậu đợi đó. Nguyễn Chi Hạ đi ra ngoài cửa. Lúc đi ra, lúc lật tay đóng cửa. Liền nhìn thấy Tần Thủy San vẫn nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt tuyệt vọng. Ánh mắt đó khá giống Tư Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ không kìm được mà cười. Sau khi Hứa Mộ Hàn nhìn Tần Thủy San cùng Nguyễn Chi Hạ lên xe. Mới bắt xe quay về. Cho nên chậm hơn hai người họ một chút. Lúc Nguyễn Chi Hạ đi gõ cửa. Hứa Mộ Hàn cũng vừa quay về. Gọi điện thoại cho Tần Thủy San. Liền phát hiện điện thoại của Tần Thủy San ở chỗ của mình. Đang nghĩ làm thế nào để đưa qua cho Tần Thủy San. Cửa phòng liền vang lên. Ai đó? Hứa Mộ Hàn đi đến bên cửa hỏi. Cách Trương.